Triệu Quân Sinh nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay nói. Một lát nữa chú còn phải tham gia hội yến, cứ như vậy đi. Tôi ra khỏi cổng công ty máy tính Thiên Hành, mới nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Cha của Triệu Nhan Nghiên lại là tổng giám đốc công ty máy tính Thiên Hành, chuyện này không biết là phúc hay là họa đây. Nhưng mà căn cứ vào thái độ mà Triệu Quân Sinh biểu hiện trước mặt tôi, đây cũng chưa chắc là chuyện không tốt. Đầu tiên, là công ty của Triệu Quân Sinh có cùng nghề máy tính với tôi, như vậy đối với việc gây dựng sự nghiệp của tôi tốt hơn không ít. Tiếp theo là, cũng là chuyện trọng yếu nhất với tôi, đó là chiếm được sự ủng hộ của Triệu Quân Sinh. Tôi với Triệu Nhan Nghiên ở chung một chỗ không cần phải che giấu nữa rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, tôi vừa mới vào phòng học đã phát hiện Triệu Nhan Nghiên ngồi ở chỗ nhìn ra cửa. Thấy tôi tới, nàng vội vàng nói. Lưu Lỗi, không tốt. Cha em hình như phát hiện ra chuyện của hai đứa mình. A, tôi mặc dù đã sớm biết, nhưng lúc này trong tim tôi không khỏi đập mạnh một cái. Không phải là tối hôm qua Triệu Quân Sinh nói gì đó với Triệu Nhan Nghiên chứ? Chẳng lẽ tiểu nha đầu này lại nói chuyện tôi ăn nàng, cho nên Triệu Quân Sinh mới có ý cảnh cáo? Tại sao cha em lại biết? Tôi liền vội vàng hỏi. Cũng không có gì, chẳng qua tối hôm qua, cha em đột nhiên gọi em vào phòng, nói lớp mình có phải có một người tên là Lưu Lỗi hay không? Em liền nói, có. Cha em bảo, tối nay mời anh tới nhà, cha em có chuyện muốn nói với anh. Triệu Nhan Nghiên nói, không hỏi gì khác nữa chứ. Tôi không nỡ hỏi. Không có. Em cũng rất kỳ quái, cha em tại sao biết anh? Anh nói xem, cha em có phát hiện được gì hay không? Triệu Nhan Nghiên gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tôi vừa nghe nàng nói như vậy, lập tức an tâm. Vậy tối nay anh có đi không? Triệu Nhan Nghiên hỏi. Em có muốn tôi đi hay không? Tôi cười hì hì hỏi ngược lại. Nha! Anh còn cười. Lúc này là lúc nào rồi, tại sao anh không khẩn trương gì vậy? Triệu Nhan Nghiên vội la lên. Anh khẩn trương cái gì, cha vợ muốn xem mặt con rể thì có gì kỳ quái, không chừng cha em còn vui vẻ, gả luôn em cho anh. Tôi vẫn không nhanh không chậm nói. Ai? Thật là phục anh rồi, anh tại sao lại như vậy chứ? Quên đi, tối nay anh đừng đi, em sợ cha em kích động sẽ đánh anh một trận. Triệu Nhan Nghiên lắc đầu nói. Tôi nghĩ thầm. Hắn làm sao có thể đánh tôi được đây, hắn còn muốn tôi giúp hắn kiếm tiền mà. Cho nên tôi nói, sao lại không đi, đương nhiên là phải đi rồi. Đã là phúc thì không phải họa, đã là họa thì không tránh được. Ai, vậy cũng tốt. Nếu như cha em hỏi ngươi chuyện của hai đứa mình thì anh ngàn vạn lần đừng nói lung tung, cứ nói hai chúng ta là bạn tốt. Triệu Nhan Nghiên nhắc nhở tôi nói, đúng là không nghĩ tới, Triệu Nhan Nghiên lại cùng tôi thông cung. Tôi đáp ứng nàng cho có lệ. Buổi chiều khi tan học, tôi gọi điện thoại về cho gia đình, nói tôi đến làm khách ở một nhà chú bạn học. Mẹ tôi hỏi tôi là nam hay nữ, tôi nói là quách khách thì mẹ tôi biết, vì hắn đã tới nhà tôi một lần. Cho nên cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhắc tôi về sớm một chút. Triệu Nhan Nghiên cùng tôi lên một chiếc xe có rèm đỏ, tôi nhìn, nó giống y như lúc chiếc Audi 100, hóa ra đây là một đôi. Đúng là không biết cái xe này thiết kế như thế nào. Nhà của Triệu Quân Sinh cùng vừa mới xây xong trên một khu quy hoạch của thành phố Tân Giang, cũng bởi vì công việc lúc bình thường bận rộn, cho nên Triệu Nhan Nghiên thường ở nhà gia gia của nàng. Những phòng ốc ở đây đa số được thiết kế theo kiểu năm 1994, cũng chỉ có những nhân vật có uy tín trên lĩnh vực công thương nghiệp của thành phố Tân Giang mới được ở đây. Vừa vào cửa, đập vào mắt tôi là một cái phòng khách rất lớn, có một cái cầu thang để dẫn lên tầng 2. Loại phòng xa hoa như thế này, 10 năm sau vẫn có rất nhiều chú mơ ước. Thấy tôi tới, Triệu Quân Sinh cười, ra cửa đón tiếp, nói với tôi. Tiểu Lưu, tới đây. Chú Triệu, mới có một ngày không gặp mà chú đã gọi cháu tới rồi, có phải muốn hành hạ con rể cho tới chết hay không? Tôi cười nói. Xem ra cháu cũng không đứng đắn, như vậy chú không thể đem nữ nhi của chú giao cho cháu được. Triệu Quân Sinh vỗ vai tôi một chút cười hắc hắc nói. Ừ, xem chú chắc cũng không có hảo tâm gì đâu, có phải phương pháp mở rộng ra thị trường có vấn đề hay không? Tôi đã hiểu rõ lao hồ ly này rồi, chẳng nhẽ không có chuyện gì, rảnh rỗi mời tôi tới nhà làm khách ư? Thật là lầm to. Hắc hắc. Ăn cơm trước, sau đó chúng ta sẽ bàn lại sau.

Cái gì? Em ngủ cũng không mặc quần áo. Hạ Nhu không nói, chỉ cúi đầu gật nhẹ một cái, suýt chút nữa thì cái cằm đụng trúng bộ ngực lớn của nàng. Hắc hắc, nghĩ tới bộ ngực lớn tôi liền thích thú, tối nay có hay không kiểm tra thử một chút. Chương 43, nem dán. Tôi thu lại bản kế hoạch để vào trong ngăn kéo, nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ rồi. Tại sao còn chưa ngủ? Tôi nhìn thấy Hạ Nhu vẫn đang ngồi trên giường, kỳ quái hỏi. Hạ Nhu cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng rực tới mức gần như chảy nước. Một lúc sau, mới nhỏ giọng nói. Anh đi ra ngoài trước được không? Em muốn cởi quần áo. Em không phải muốn ngủ cùng anh trên một cái giường hay sao? Chẳng lẽ còn sợ anh nhìn? Tôi hỏi. Chuyện này cho dù vậy cũng không được, anh chỉ cần đi ra ngoài trước, sau khi em lên giường rồi thì anh vào. Hạ Nhu đẩy tôi ra cửa. Ai, nữ nhân này làm sao vậy? Đã quyết định ngủ chung với tôi, mà lại còn sợ người khác nhìn thấy mình thay quần áo. Tôi lưu luyến không muốn rời, nhưng vẫn quay lưng đi, tôi muốn tạo một ấn tượng tốt cho mình. Một lát sau, Hạ Nhu ở bên trong kêu lên. Được rồi, anh vào đi. Tôi lưng phấn đẩy cửa phòng ra, tôi đi đến bên giường. A, tư thế này của nàng là sao? Lại đem mình cuộn lại giống một con tôm nhỏ. Em sẽ không nằm như vậy mà ngủ chứ? Tôi không cam lòng hỏi. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì nàng có cởi quần áo hay không, cũng đâu còn có ý nghĩa gì. Đương nhiên, mặc dù em biết anh là người tốt, nhưng nhìn ánh mắt của anh, em không tin tưởng lắm, vì sự an toàn của em. Em đành phải lấy chăn quấn lại như vậy. Hạ Nhu giảo hoạt nói. Ngất. Nếu em sợ không an toàn thì còn ngủ cùng anh làm gì? Trông giống như cái máy bay vậy. Tôi tức giận quát, tôi có cảm giác mình bị đùa giỡn. Nhưng mà, em còn có hy vọng, anh sẽ ở bên cạnh bảo vệ em. Hạ Nhu ủy khuất nói. Không cần giải thích. Tôi tức giận, tắt đèn nhanh chóng cởi quần áo, ngay cả cái quần con, tôi cũng cắn răng kéo xuống. Tôi lên giường, kéo một cái chăn đắp lên người, quay lưng về phía Hạ Nhu, không để ý tới nàng nữa. Nhưng tôi đâu có ngủ được, mà ngược lại càng ngày càng phấn khích. Nụ cười và thân thể đầy đặn của Hạ Nhu cứ quẩn quanh trong óc tôi. Tôi rất muốn kéo cái chăn xuống, hưởng thụ độ ngực của nàng. Đang lúc tôi suy nghĩ lung tung, thì có một âm thanh từ phía sau tôi vang lên. Đại ca ca, anh tức giận sao? Thì ra Hạ Nhu tiểu mỹ nữ này còn chưa ngủ, tôi còn tưởng rằng nàng đã sớm ngủ rồi. Không có. Tôi lạnh như băng đáp. Còn nữa, đừng có kêu tôi là đại ca, tôi không lớn hơn cô. Sao vậy? Đại ca ca, nhất định là anh đang tức giận, có phải em cuộn mình lại làm anh mất hứng hay không? Hạ Nhu ủy khuất hỏi. Đã nói không là không, sao cô nhiều chuyện như vậy? Tôi không nhịn được nói. Anh nhất định có. Hạ Nhu gắt giọng. Tôi không nói gì nữa, tôi cũng không có thừa dinh dưỡng để tính toán với nàng. Hình như tôi cảm thấy bản thân mình quá háo sắc rồi. Giờ đã có Triệu Nhan Nghiên, lại còn có hứng thú với bộ ngực lớn của Hạ Nhu. Ai, kiếp trước tôi là người luôn chung thủy với tình yêu, sao kiếp này lại như vậy, mười phần là đại sắc lang còn gì. Một lát sau, thấy tôi không hề để ý đến nàng nữa, Hạ Nhu nhỏ giọng nói. Đại ca ca, em sợ, anh có thể quay lại đây được không? Tôi có mưu đồ bất chính, chẳng lẽ cô lại muốn biến thành nem rán hay sao? Đúng là nàng vẫn canh cánh ở trong lòng tôi. Ai? Hạ Nhu khẽ thở dài một hơi, dùng âm thanh khe khe nói. Nếu không em đem mở nó ra, nhưng anh không được làm gì với em. Đột nhiên, tôi cảm giác mình quả thực là bại hoại. Người ta là một cô bé, cuốn mình lại là chuyện bình thường. Tại sao tôi lại tức giận? Chẳng lẽ người này trời sinh ra để riêng cho tôi sờ hay sao? Tôi cười khổ lắc đầu, xoay người lại. Vừa định nhận lỗi với Hạ Nhu, không nghĩ là nàng đem cái chăn mở ra thật. Dưới ánh trăng tôi thậm chí còn thấy rõ vẻ mặt xấu hổ của Hạ Nhu. Đại ca ca, như vậy được chưa? Hạ Nhu nhỏ giọng nói. Ngủ đi, mới vừa rồi là đại ca ca không tốt, đúng là trong tâm đại ca ca có quỷ rồi. Tôi xấu hổ nói, tôi đã hơn 30 tuổi rồi, mà vẫn còn chơi trò tâm lý với một đứa trẻ 17, 18 tuổi. Em tin tưởng đại ca ca. Hạ Nhu cười nói. Đồng nhiên lại xấu hổ nói. Thật ra thì, cho dù đại ca ca có muốn làm gì, em cũng không trách anh. Đây là ám hiệu hay sao? Không thể nào. Ông trời tại sao lại chiếu cố tôi như vậy chứ? nhưng mà tôi vẫn không làm gì cả, dù sao đây cũng chính là hình tượng đại ca ca. Tôi không đành lòng lưu lại bóng ma cho đóa hoa xinh đẹp này. Nghĩ tới đây, lòng tôi tràn đầy dục hỏa cũng bình tĩnh lại không ít, dần dần ngủ thiếp đi. Nửa đêm tôi tỉnh dậy, tôi muốn đi về nút cờ, lúc trở về đã thấy Hạ Nhu đá văng cái chăn đi. Một đôi ngọc thố trắng ngần, tôi không kiềm chế được mà đưa tay tới. Đột nhiên Hạ Nhu trong miệng kêu nhỏ. Đại ca ca, anh không cần em ứ, anh đừng đưa em về nhà. Em không dám nữa. Sẽ đem mình biến thành một cái nem rán. Tôi cả kinh, vội vàng đem tay rụt trở về. Ngó Hạ Nhu hồi lâu, thấy nàng vẫn nhắm mắt, hô hấp đều đều, hóa ra tiểu nha đầu này nói mơ. Tôi lại thò tay ra ngoài, nhưng Hạ Nhu lại nói. Đại ca ca, em đem nó mở ra rồi, anh muốn làm thế nào cũng được, nhưng đừng đuổi em đi. Tôi nhìn bàn tay mình giữa không trung, hay là bỏ qua đi. Nghe Hạ Nhu thuần khiết nói mơ như vậy, tôi lại thừa dịp nửa đêm hành động, quả thật là quá hèn hạ rồi. Đêm đó, tôi với Hạ Nhu không có phát sinh tiếp xúc nhục thể gì cả, mặc dù tôi rất muốn, nhưng mỗi lần ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang mỉm cười của nàng, tôi lại không nỡ vươn bàn tay tội ác của mình ra. Chương 44, Sự kiện liệt dương. Sáng sớm hôm sau, ánh dương quang xuyên thấu cửa sổ đi vào trong phòng. Tôi tỉnh lại thì phát hiện tư thế của Hạ Nhu vô cùng mập mờ. Vốn hai chúng tôi ngủ cùng một đầu, tương kính như tân. Nhưng bây giờ Hạ Nhu lại như bạch tuộc bám vào trên thân thể của tôi. Việc đáng chết nhất là tiểu mỹ nữ này không mặc quần áo, bộ ngực cao vút dính chặt lên người của tôi. Tôi không thể nào kìm lòng được, bảo làm sao tôi có thể rời ánh mắt đi. Tôi ngất. Rất may tôi không còn là sứ nam, nếu không máu mũi nhất định phun ra tung tóe. Lẽ nào đây chính là cự nhũ trong truyền thuyết? Tôi cố gắng kiềm chế nội tâm, rời ánh mắt sang một bên, nhưng hạ thể tôi lại không thể nào thế được, nó đang bành trướng, dính sát vào bụng Hạ Nhu. Tôi vừa định chuyển mình, không nghĩ tới Hạ Nhu đã tỉnh dậy. Tôi không có biện pháp, lúng túng hỏi. Em tỉnh rồi hả? Hạ Nhu mơ mơ màng màng mở mắt, miệng nàng còn dính ít nước miếng, mơ màng nói. Đại ca ca, thứ gì của anh dính lên người của em vậy, cứng quá. Nói xong liền đưa tay ra tóm lấy. Tôi vừa định ngăn cản, nhưng bàn tay nhỏ bé của Hạ Nhu đã nắm được rồi. A! Hạ Nhu kinh hô một tiếng, lập tức ngồi dậy, ánh mắt buồn ngủ của nàng biến mất, hét lớn. Đồ sát lang! Tôi vội vàng nhảy dựng lên, bịt kín cái miệng của nàng, tôi không hy vọng cha mẹ tôi biết chuyện này. Đừng kêu! Là em giống như một con mực, cứ bám trên người của anh, còn anh là lưu manh. Ánh mắt của tôi đảo qua, đột nhiên chết lặng, đôi ngọc thố của Hạ Nhu đang loạn chiến trước mặt. Hạ Nhu vừa nghe tôi nói như thế, ý thức được việc gì bèn cúi đầu, nhưng lại thấy tôi đang nhìn chằm chằm ngực của nàng, bởi vì cái miệng nhỏ nhắn còn đang bị tôi bịt kín, mắc cơ muốn nói cũng không được, dưới tình thế cấp bách, lập tức cắn vào tay tôi một cái. A! Lúc này đến phiên tôi kêu to. Hạ Nhu lập tức nuối lỏng cái miệng, ánh mắt ân cần hỏi han. Đại ca ca, em cắn anh có đau không? Em không cố ý đâu. Tôi nhìn dấu răng trên tay, tức giận nói. Em tự cắn mình một cái xem có đau không? Tôi bị nàng cắn đau như vậy, tiểu huynh đệ lập tức mềm nhũn ra. Mẹ kiếp, lao tử sau này bị liệt dương sẽ tìm ngươi tính sổ. Thật nhỏ mọn. Em cho anh cắn một chút này. Hạ Nhu đưa bàn tay nhỏ bé tới trước mặt tôi, ủy khuất nói. Ai, lại cái ánh mắt đang thương này, lòng tôi lập tức mềm nhũn ra. Mẹ kiếp, lao tử liệt dương thì có sao? Quên đi. Anh còn có thể tức giận cái gì được nữa chứ? Em muốn không làm chuyện vượt rào, thì đừng có ngủ cùng anh. Tôi bất đắc dĩ nói. Hạ Nhu nghe xong, cũng không nói gì, vẻ mặt quỷ dị, giống như một tiểu hồ ly đang trộm nho. Khuôn mặt thì đỏ như mặt trời. Tôi mặc quần áo thật nhanh, rồi chạy vào vê đút cờ. Tôi đúng là không có thời gian đôi co với nàng, phải kiểm tra xem tiểu huynh đệ còn sử dụng được hay không đây. Ở trong vê đút cờ, tôi bắt đầu nhớ lại những cảnh tượng vừa rồi, hy vọng tiểu huynh đệ của tôi sẽ cứng lên một chút, nhưng lại không có một chút phản ứng nào. Chết mẹ nó rồi, không phải liệt dương đấy chứ. Tiểu lỗi, mở cửa ra, con làm gì trong đó thế? Hạ Nhu còn phải đi vê đút cờ đấy. Tiếng mẹ tôi từ bên ngoài truyền vào. Tôi kéo quần lên, mở cửa vê đút cờ trừng mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của Hạ Nhu. Tôi ngất. Lao tử quá nhân từ rồi, sớm biết như vậy đã cưỡng gian ngươi từ hôm qua. Để đến hôm nay, không biết tôi còn có thể sử dụng công năng của mình nữa không? 4. Lão công, anh làm sao vậy? Triệu Nhan Nghiên thấy tôi mới sáng sớm đã nhăn nhó, khuôn mặt mất hứng nói. Ai? Tôi không biết nên giải thích với nàng như thế nào, chẳng nhẽ lại nói sau này không thể cùng nàng ít ít ro ho nữa. Nghĩ tới vấn đề này tôi lại buồn bực, chỉ tại Hạ Nhu kia. Lão công, anh nếu có tâm sự thì nói ra đi, Nhan Nghiên sẽ chia sẻ cùng với anh. Triệu Nhan Nghiên ân cần nói. Nhưng chuyện này thì làm sao nói ra khỏi miệng được chứ? Nói cho cùng, cũng là do tôi háo sắc nên mới có hậu quả này. Cuối cùng, tôi quyết định thẳng thắn với Triệu Nhan Nghiên, tôi không muốn lừa dối nàng. Cho nên, tôi tất cả chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, mẹ tôi nhận con gái nuôi, rồi chuyện ngủ chung giường, không có giấu giếm chút gì. Khi nói đến đoạn tôi bị dọa cho liệt giường, thì Triệu Nhan Nghiên lại cạc cạc vui vẻ. Nha đầu chết tiệt kia, em không khóc thì thôi, sao lại còn cười? Tôi cả giận nói. Ha ha, em có làm gì đâu, hóa ra là chuyện này. Ha ha, em buồn cười muốn chết quá. Triệu Nhan Nghiên gục ở trên bàn cười đến chết đi sống lại. Tôi giận đến nghiến răng nghiến lợi quay đầu đi. Tôi mới vừa quay đầu, tôi cảm giác được có một bàn tay nhỏ bé thò vào trong quần của tôi, nhẹ nhàng kéo khóa. Em muốn làm gì? Đây là lớp học đó, tiểu nha đầu này thật lớn gan. Ha ha. Triệu Nhan Nghiên cười nói. Em giúp anh xem một chút, nó còn sử dụng được hay không? Nói xong, bàn tay của Triệu Nhan Nghiên đã thò vào, cầm lấy thứ đổ phía dưới. A, tôi kìm lòng không được rên lên một tiếng. Nhắc tới cũng lạ, tiểu huynh đệ của tôi bị nàng cầm thì lập tức cứng rắn lên. Hơn nữa tôi vẫn hưng phấn dị thường, đây vẫn là lớp học, mọi người còn đang chăm chú đọc sách, mà tôi với Triệu Nhan Nghiên lại làm loại chuyện này. Nghĩ tới đây, tiểu huynh đệ của tôi lại cứng rắn thêm vài phần. Chẳng phải nó vẫn còn tốt hay sao? Triệu Nhan Nghiên cười hì hì nhìn tôi. Tốt lắm, mau buông ra đi, trong phòng học có rất nhiều người đó. Tôi thậm chí có một loại cảm giác vụng trộm. Không được, em còn chưa kiểm tra xong. Triệu Nhan Nghiên giảo hoạt cười một tiếng, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng di chuyển. Thấy nụ cười này, tôi biết là không tốt. Quả nhiên, từng đợt khoái cảm mãnh liệt tràn vào trong người của tôi. Tôi nhanh chóng nhìn qua một lượt. Rất may là không có ai chú ý tới chúng tôi. Tôi nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác mà Triệu Nhan Nghiên mang đến. A, tôi gầm nhẹ một tiếng, tiểu huynh đệ lập tức buông vũ khí đầu hàng. Triệu Nhan Nghiên rút bàn tay nhỏ bé ra, cơ cơ trước mặt tôi nói. Nhìn này, nó nghe lời của em hơn. Nhanh lau đi. Tôi thấy Triệu Nhan Nghiên vẫn còn đang nhìn tới nhìn lui, thì nói. Không đâu. Ai bảo anh cũng nghiên cứu thứ nước của em. Triệu Nhan Nghiên làm như đó là nước đường không bằng. Em nghe thấy anh nói chuyện Hạ Nhu không có tức giận hay sao? Tôi nói sang chuyện khác, nhưng nói xong tôi lập tức hối hận. Tôi tại sao lại ngủ như vậy, hỏi vấn đề gì không hỏi, lại hỏi vấn đề này. Nhưng sau khi tôi nghe câu trả lời của Triệu Nhan Nghiên, tôi lại còn mắng mình ngu hơn. Triệu Nhan Nghiên nói, tức giận có ích lợi gì, thấy anh nói tới nàng có bộ ngực lớn, bộ mặt trông rất thích thú. Anh nhất định là coi trọng bộ ngực lớn của nàng rồi. Nhưng mà, lão công nếu anh thích nàng, thì anh cũng đem nàng. Mặc dù Triệu Nhan Nghiên không nói ra mấy câu cuối, nhưng có kẻ ngu mới không biết nàng định nói gì. Nhưng mà tôi thật không rõ, tại sao Triệu Nhan Nghiên lại không có chút tức giận nào cả. Em thật sự nghĩ như vậy ư? Tôi kỳ quái hỏi. Triệu Nhan Nghiên không nói chuyện, cắn môi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói. Lưu lỗi. Em không cần biết anh đi tìm bộ ngực lớn tới mức nào, nhưng sau này không được bỏ em. Tôi thâm tình nhìn Triệu Nhan Nghiên, chuyện này đúng là tôi có vui mừng, nhưng lại muốn báo đáp người yêu của tôi. Tôi trịnh trọng nói với nàng. Nhan Nghiên, em yên tâm, anh sẽ yêu em suốt đời. Hừ, mới có mấy ngày không gặp, mà đã thay đổi rồi. Triệu Nhan Nghiên trợn mắt nhìn tôi một cái, bất mãn nói. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Mới vừa rồi còn nhu tình như nước, trong nháy mắt đã, ai, nữ nhân trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Triệu Nhan Nghiên thấy tôi trợn mắt há mồm, đống nhiên phì cười. Lần trước anh còn nói yêu em cả hai kiếp cơ đấy. Chương 45, em chờ đó cho cô. Chuông vào học vang lên, Diệp Tiêu Tiêu mặt mày hớn hở đi tới phòng học. Tiểu nữ nhân này tại sao lại như vậy? Không phải bị người khác ít ít đó ho chứ? Tôi nhớ tới sau đêm đầu tiên.

Em phản đối thì có hiệu quả sao? Nghe ý mẹ anh là muốn nàng trở thành con dâu. Em chỉ là một tiểu cô nương không danh không phận, thì còn tính toán cái gì? Tôi đúng là ngu rồi, tự dưng lại làm cho Triệu Nhan Nghiên ủy khuất. Sau khi nói xong những lời này, đôi mắt nàng đỏ lên, nước mắt theo đó mà tuôn ra. Như vậy sao gọi là lên giường được? Anh với Hạ Nhu chưa có chuyện gì. Tôi vội vàng giải thích. Anh có hay không em cũng không quan tâm, lưu lỗi. Em hỏi anh, nếu mẹ anh muốn anh cưới Hạ Nhu kia, thì anh sẽ bỏ em đúng không? Triệu Nhan Nghiên vẻ mặt phiền muộn nhìn tôi. Nhan Nghiên, em đừng suy nghĩ quá nhiều, nếu có cưới thì cũng là hai chúng ta. Tôi nghe xong dở khóc dở cười, nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của Triệu Nhan Nghiên. Tiểu nha đầu này suy nghĩ quá sâu xa rồi. Ừ, anh đừng đụng vào em. Em chỉ biết, bây giờ anh không dám trả lời. Triệu Nhan Nghiên hất tay của tôi ra, nước mắt chảy xuống. Anh, Nhan Nghiên, anh thề, nếu như cả đời này anh chỉ cưới một người vợ, thì người đó nhất định là em. Tôi vội vàng thề, nhưng trong câu nói của tôi vẫn mang một chút kỹ xảo, tức là ngoài lao bà Triệu Nhan Nghiên ra, tôi còn có thể cưới được người khác. Triệu Nhan Nghiên lúc này mới nín khóc mỉm cười, đỏ mặt hỏi. Có thật không? Tôi vội vàng nói. Thật. Đương nhiên là thật. Triệu Nhan Nghiên trợn mắt nhìn tôi, rồi tiếp tục nói. Đừng có rằng em không hiểu ý tứ của câu nói kia, em không quản chuyện anh có thêm bạn gái, nhưng làm vợ anh thì nhất định phải là em. Tôi toát mồ hôi, Triệu Nhan Nghiên quả thực chính là tiểu nhân tinh, không cái gì có thể giấu được nàng. Tôi cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, thâm tình nói. Nhan Nghiên, sau này nhất định anh sẽ cưới em. Đây chính là nguyện vọng của cả đời anh. Triệu Nhan Nghiên nghe xong hạnh phúc nhắm mắt lại, dùng sức gật đầu. Một lát sau nhẹ nhàng nói. Hạ Nhu, Diệp Tiêu Tiêu, trước cứ cho các ngươi đắc ý thêm mấy năm, chờ bộ ngực của ta trưởng thành, thì ta sẽ cho các ngươi biết tay. Nàng vẫn còn đang ghen. Nhưng mà Triệu Nhan Nghiên cũng nói rất đúng, qua nửa mấy năm, bộ ngực của nàng khẳng định vượt qua Diệp Tiêu Tiêu. Kiếp trước của tôi đã chứng kiến cả một quá trình này. Triệu Nhan Nghiên thấy tôi lo lắng, vui lên nói. Em chỉ đùa với anh thôi. Anh nếu là thật sự không nhịn được, buổi tối anh cũng có thể trèo lên người Hạ Nhu. Thấy nàng nói thế, đúng là đem lão công mình đặt lên người nữ nhân khác rồi còn gì. Điều này làm tôi không biết nói gì cả. Triệu Nhan Nghiên thấy tôi như vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói. Anh chỉ sợ không có nhiều cơ hội để thỏa mãn em. Nếu cứ nhịn thì nó sẽ hỏng, buổi sáng anh bắn nhiều như vậy. Đây cũng là một lý do ư. Theo ý của nàng, nếu như nàng không làm thế với tôi, thì tôi sẽ vì nhịn mà chết ư. Nhưng mà tôi cũng không có vạch trần chân tướng, chuyện này đúng là có lợi cho tôi mà. Nhưng mà Hạ Nhu sao có thể đồng ý được, phải biết rằng hai bên cùng tình nguyện mới được. Tôi tiếc hận nói, vừa mới bị Triệu Nhan Nghiên kích thích, giờ lại nghĩ tới cảnh mập mờ buổi sáng. Phía dưới của tôi lại ngỏng lên. Hừ, còn nói mình liệt dương, vừa mới nhắc tới Hạ Nhu, tiểu đệ đệ của anh đã ngẩng đầu, em thấy phải gọi là cương dương mới đúng. Triệu Nhan Nghiên nhìn sang của tôi đáy quần. Tôi lập tức cảm nhận được sự trận lạnh lẽo. Không phải, anh đang nhớ lại lúc sáng em giúp anh. Tôi cười hắc hắc. Được rồi, tâm tư của anh làm sao em không biết. Em chỉ giúp anh có một lần. Nhưng em cảm thấy 7,8-10 là Hạ Nhu kia thích anh. Triệu Nhan Nghiên nói. Làm sao em biết? Tôi tò mò hỏi. Trực giác của nữ nhân. Sau khi anh nói cho em là anh cứu nàng, cộng với những hành động của nàng, thì em đã biết nàng thích anh rồi. Anh còn nhỏ hơn người ta mấy tuổi, tại sao người ta lại gọi anh là đại ca ca? Ừ. Nhưng mà em cảm giác nàng có mâu thuẫn, muốn cùng anh phát sinh quan hệ. Nhưng cũng có điều gì đó bận tâm. Triệu Nhan Nghiên cau mày nói, giọng nói nàng vẫn mang theo ý ghen tức. Tôi thật không biết may mắn tới mức nào mới có thể có được một nữ nhân như Triệu Nhan Nghiên. Nàng làm cái gì cũng cố gắng chiều tôi, khác hẳn với đại mỹ nữ lạnh như băng ở kiếp trước. Tôi không phủ nhận việc tôi sống lại làm thay đổi tính cách của nàng. Quách Khánh chính là một ví dụ. Nhưng mà sự biến hóa này quá lớn. Xế chiều, Diệp Tiêu Tiêu khập khênh đi tới phòng học. Nàng làm sao vậy? Buổi sáng không phải rất tốt sao, tự nhiên bây giờ lại trở thành tàn tật. Buổi sáng anh làm gì nàng vậy? Triệu Nhan Nghiên mập mờ nhìn tôi. Lúc anh đi nàng có bị như vậy đâu. Khi tôi thấy được ánh mắt của Triệu Nhan Nghiên, lập tức ngồi ngăn ngắn,

chuyển động tiếp đi. Trong lòng tôi không ngừng kêu to. Tôi lén mở mắt nhìn Hạ Nhu, chỉ thấy mặt nàng rất đỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, rốt cục nàng lại tiếp tục cử động. A a. Hạ Nhu nhẹ nhàng rên rỉ. Nhưng lần này, nàng không ngừng lại, mà liên tục chuyển động. Tôi lặng lẽ đánh giá Hạ Nhu, khuôn mặt của tiểu mỹ nữ này đang rất đỏ, thở gấp không ngừng, dường như đang hưởng thụ. Việc chuyển động này ảnh hưởng rất lớn thần kinh của tôi. Tôi cắn chặt răng không để âm thanh của mình phát ra. Tôi cảm giác được sự mềm mại của Hạ Nhu, cảm giác không khác gì yêu đương thực sự, nó mang lại một tư vị khác. Toàn thân Hạ Nhu đỏ hồng, chuyển động ngày một nhanh, thân thể run lên. Tôi rốt cục chịu đựng không nổi hét lớn. Nhanh lên một chút, nhanh nữa lên. Hạ Nhu không nghĩ tới tôi lúc này lại hét lớn, cho nên hoảng sợ, động tác lập tức ngừng lại. Đừng dừng lại, mau. Tôi ôm lấy eo của Hạ Nhu. Bảo nàng tiếp tục chuyển động. Hạ Nhu lại tiếp tục, không cần tôi nhắc nhở, mí môi, tiếp tục công việc. A, dưới sự chuyển động của Hạ Nhu, tôi rốt cục cũng bộc phát. Hạ Nhu cũng ngừng lại, gục ở trên người của tôi thở hổn hển. Nàng cúi đầu, không dám nhìn tôi. Cảm giác thế nào? Tôi cười hỏi. Hạ Nhu theo bản năng gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu. Vậy lúc nãy em làm gì đó? Tôi tiếp tục hỏi. Em chỉ thử một chút. Hạ Nhu giải thích. Vậy sao? Nhưng có người nào đó thử một chút, rồi lại tiếp tục thử. Tôi lập tức vạch trần nàng. Thì ra là anh đã tỉnh dậy từ lâu. Thật ra thì em cảm thấy cảm giác này rất tuyệt, muốn thử một chút, nhưng lại không dừng được. Em đã nói tất cả rồi, anh đã hài lòng chưa? Hạ Nhu nếu đã nói ra, thì cũng không thẹn thùng nữa, nàng nhìn thẳng vào tôi. Lưu Lỗi. Em thích anh. Đống nhiên, Hạ Nhu nhìn tôi thâm tình nói. Anh cũng vậy. Không biết từ lúc nào, tôi đã bắt đầu yêu Hạ Nhu. Bóng dáng khả ái của nàng đã khắc sâu trong lòng tôi. Đáp ứng em, chúng ta không thể phát sinh quan hệ gần gũi hơn. Em không muốn anh có việc gì. Hạ Nhu nhướng mày nói. Anh có việc. Anh còn có thể có chuyện gì? Tôi hỏi. Bọn họ sẽ rất nhanh tìm thấy em, nếu như biết anh và em có quan hệ. Họ sẽ giết anh. Hạ Nhu nghiêm túc nói. Bọn họ là ai? Em rốt cuộc là ai? Tôi cảm thấy vô cùng muốn biết chuyện này, nghe ý tứ của nàng. Dường như bọn họ muốn giết tôi dễ như đánh một quả giấm. Anh đừng hỏi, như vậy đi, đại ca ca. Em đáp ứng anh, lần sau gặp lại cũng chính là lúc em đem thân mình cho anh. Nói xong, Hạ Nhu thoát khỏi vòng tay của tôi, đứng dậy. Em muốn làm gì? Ánh mắt tôi ngó thân thể trắng như tuyết của Hạ Nhu. Lúc chuyển động ở phía dưới của anh. À đây là cái gì vậy? Sao nó có mùi vị của đầu? Hạ Nhu đưa tay lên mũi ngửi. Không thể nào, tôi ngất mất. Tiểu mỹ nữ này tại sao thứ gì của tôi cũng thích vậy? 4. Cho tới tận khi tôi đến trường, tôi vẫn rầu rĩ không vui. Cứ suy nghĩ mãi về mấy câu nói không giải thích được của Hạ Nhu. Chẳng lẽ nàng là thiền kim tiểu thư của một hắc đạo lao đại? Triệu Nhan Nghiên dường như đã nhận ra tôi không vui, ôn nhu hỏi. Anh làm sao vậy? Tôi cảm thấy cũng không cần phải giấu giếm cái gì cả, kể lại cho nàng, khi kể tới đoạn chuyển động kia. Triệu Nhan Nghiên hung hăng véo tôi một cái. Thân phận của Hạ Nhu tuyệt không đơn giản. Triệu Nhan Nghiên nghe tôi kể xong rồi nói. Việc này anh cũng biết, nhưng biết thì có ích lợi gì? Ở nước Z, có không biết bao nhiêu hắc đạo lao đại. Không biết nàng là thiền kim tiểu thư của vị lao đại nào. Tôi cười khổ nói. Anh lầm rồi, về phần Hạ Nhu em dám khẳng định, nàng nhất định có thân phận trong chính phủ. Triệu Nhan Nghiên khẳng định nói. Làm sao em biết? Tôi không phải không tin những lời Triệu Nhan Nghiên nói, mà là không hiểu sao nàng có thể khẳng định như vậy. Anh đừng quên xuất thân của em dựa theo những lời nói thường ngày của Hạ Nhu với anh, em phán đoán nàng xuất thân từ trong một gia đình cán bộ cấp cao. Đây là một cảm giác đặc biệt. Triệu Nhan Nghiên giải thích. Tôi gật đầu, có lẽ, phân tích của nàng đúng, nhưng đây cũng là một vấn đề không giải thích được. 4. Bên một trong khách sạn của thành phố Tân Giang, có một thiếu niên tầm 18, 19 tuổi đang gọi điện thoại, bên cạnh có 4, 5 người bảo vệ. Tiểu Long, tìm được Nhu Nhu chưa? Bác Hạ, cháu đã cho người đi dò xét, chỉ ngày mai là có tin tức. A. Nhu Nhu là vị hôn thê của cháu cũng đừng làm nó phải ủy khuất. Cháu biết rồi, bác Hạ. Người được gọi là bác Hạ cúp điện thoại, thở dài nói.